Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1035, Ma Viên Chi Uy. Đông, Lam Phong theo Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân hai người nói chuyện với nhau một. Phen rời đi về sau tiến về Ngọa Long Chi Thành phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tìm kiếm thú. Vương Kết dự định hỏi ý kiến hỏi một chút Trình Tự Viên gần nhất tình huống cùng cái kia long đàn. Gần đây phản ứng, thế nhưng là vẫn chưa đi đến phòng thí nghiệm cửa chính. Lam Phong liền xa xa nghe được trong phòng thí nghiệm truyền đến một tiếng cự đại tiếng nổ. Theo cái này cự đại bạo tạc va chạm thanh âm toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất tại lúc này đều là nhịn không được hung hăng run lên, giống như thanh thế to lớn. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, còn không đợi Lam Phong có phản ứng chút nào. Phía trước cái kia từ kiếng chống đạn chế tạo phòng thí nghiệm đại môn lại là trong lúc đó bộc phát. Ra tiếng vang cực lớn đến, sau đó vỡ ra, hóa thành vô số mảnh kiếng bể hướng về bốn phía bay múa khuếch tán. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại phòng thí nghiệm đại môn vỡ vụn ra trong nháy mắt. Toàn thân dính đầy lấy máu tươi thú Vương Kết giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn. Pháo bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Bạch, như vậy biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Dưới chân phong thần bộ tại lúc này trong lúc đó thi triển mà ra trong nháy mắt xuất hiện tại thú. Vương Kết sau lưng đem thân thể của hắn cho tiếp được. Oanh, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Lam Phong tại tiếp được thú Vương Kết thân thể thời điểm lại là coi nhẹ thú Vương Kết thân thể. Chỗ mang theo lực lượng kinh khủng, bị lực lượng khổng lồ chấn động phải một liền lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững thân. Thể lớn lên phong văn học, vạn CF vạn ne hình đến. Trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn cả người là huyết thú Vương Khải Đức, cảm nhận được hắn yếu ớt khí tức. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn thật sự là không nghĩ tới thú Vương Kết vậy mà lại ở trong phòng thí nghiệm nhận nghiêm trọng. Như vậy thương tổn, ngay sau đó Lam Phong bắt đầu từ vòng tay lên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm cắm ở thú Vương Kết trên cổ tay. Đồng thời vận dụng cửu biến định hồn châm đến trị liệu thương thế hắn. Một bên trầm giọng mở miệng nói, tiểu thú, đến là chuyện gì xảy ra? Cô... Nghe được Lam Phong lời nói tăng thêm hắn cửu biến định hồn châm trị liệu. Trọng thương thú Vương Kết khôi phục một chút sức lực. Hắn xòe bàn tay ra từ trong túi quần móc ra một cái bình nhỏ vặn ra nắp bình. Đem bên trong chứa không biết là cỗ có công hiệu gì dược tề uống một ngụm. Cả người vừa rồi nhẹ nhõm không ít. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh, nhanh đi ngăn cản Trình Tự Viên. Bởi vì hắn lần thứ nhất kích hoạt ma viên huyết mạch. Thể nội tích xúc ma viên chi lực bạo phát. Thôn phệ ý hắn biết. Khiến cho hắn hiện tại hoàn toàn mất khống chế. Ở vào trạng thái bùng nổ. Chấm ngoặc kép. Giống. Đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Ngay tại thú Vương Kết lời nói vừa mới rơi xuống. Một tiếng phẫn nộ cự viên gào thét chính là trong lúc đó vang lên. Lập tức cả vùng tại lúc này đều rất giống run rẩy lên. Một đạo thân hình có chừng cao 5 mét đại cự nhân thì là cất bước từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Hắn có chừng cao 5 mét đại thân hình, bắp thịt toàn thân cổ động, nổi gân xanh, hai mắt đỏ thẫm, áo quần hắn vỡ vụn ra. Chỗ ngực một cái thần bí hung hãn cự viên hình xăm thì là quỷ dị nổi lên. Tản ra trướng mắt quang mang, tựa như tại trong thân thể của hắn ở một đầu hung lệ mãnh thú. Tràn đầy khó nói lên lời rung động chi lực. Đây chính là hoàn toàn kích hoạt ma viên huyết mạch Trình Tự Viên. Thân thể lên phát ra khủng bố huyết khí cho dù là 12 chư thần cảm nhận được trong mắt cũng sẽ hiện ra một vòng hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này Trình Tự Viên cho người ta cảm giác thật sự là quá mức bạo lệ. Quá mức hung hãn, giống như một đầu từ thái cổ thời kỳ xông ra đến tuyệt thế hung thú. Không cho khiêu khích, thật mạnh, nhìn lấy cái kia kích hoạt ma viên huyết mạch, hình thể trở nên càng thêm cường đại biêu hãn, toàn thân tản ra bạo lệ hung khí Trình Tự Viên, cho dù là Lam Phong cũng không nhịn được giật nảy cả mình. trái tim nhỏ bé cũng là hung hăng run lên. Giờ khắc này Trình Tự Viên vốn có khí tức so với hắn trước kia đến quả thực là cường đại không chỉ gấp 10 lần, khủng bố đến cực hạn. Giống, dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Nguyên bản nôn nóng vô cùng Trình Tự Viên liền đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Huyết hồng trong hai mắt lóe ra hung quang, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ gào thét. Cái kia bỗng nhiên huy động quyền đầu đối Lam Phong đấm ra một quyền. Oanh, Trình Tự Viên đấm ra một quyền. Khí lãng lan lộn, một đạo xích hồng sắc quyền mang từ cái kia to lớn đại trên nắm tay bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện. Lam Phong sắc mặt biến đổi. Tại quyền mang sắp tiến đến, hắn ôm lấy thân chịu trọng thương thú vương kết thả người nhảy lên. Vững vàng rơi ở một bên cao điểm bên trên. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong thân thể vừa biến mất trong nháy mắt, to lớn xích hồng sắc quyền mang chính là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng oanh kích trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Luồng gió mát thổi qua, đem hạt bụi thổi tan. Một cái nửa cân chừng một mét to lớn hố sâu thì là nổi lên. Tại hố sâu chung quanh càng là có lít nhà lít nhít vết nứt lan tràn mà ra. Trình Tự Viên một quyền này chi lực vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Đem trọng thương thú vương kết đặt ở cao điểm bên trên. Nhìn dưới mặt đất bị Trình Tự Viên quyền mang ném ra đến hố to. Trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Sau đó thân thể lóe lên. Cước bộ bước ra. Vững vàng rơi vào Trình Tự Viên phía trước. Tiểu Viên. Thì để cho ta tới thử một chút bây giờ ngươi đến có bao nhiêu cân lượng đi. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước Trình Tự Viên, thì thào thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngao, nhìn lấy nhất quyền phía dưới Lam Phong hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại trước chân. Trạng thái mất khống chế dưới Trình Tự Viên trong mắt không khỏi hiện lên một tia hung lệ. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm. Nện bước tốc độ, kéo lấy cái kia vô cùng to lớn thân thể, mang theo khủng bố cùng cực lực lượng, hung hăng hướng về Lam Phong phóng đi. Oanh, Trình Tự Viên thân thể tuy nhiên trở nên to lớn hơn, nhưng là tốc độ của hắn không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng thêm nhanh chóng, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Cái kia khổng lồ phải tay nắm chắc thành quyền đầu. Bị xích hồng sắc quyền mang bao vây, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đối Lam Phong oanh kích ra ngoài. Chấn động đến không khí đều vỡ ra, cực kỳ kinh người. Trình Tự Viên một quyền này chỉ sợ là 12 chư thần bên trong trừ thân thể đặc biệt cường hãn, mấy vị cũng không dám tới đối đầu. Cảm nhận được Trình Tự Viên một quyền này mang theo lực lượng cường đại, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Phải tay nắm chắc thành quyền, thể nội thần long chi lực vận chuyển, sáu thành chi lực ầm vang ở giữa khởi động, đem thân thể lực lượng quán chú đến hắn quyền đầu bên trong. Không chút do dự cùng dừng lại, mãnh liệt mà đối với Trình Tự Viên quyền đầu oanh ra. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, cả hai quyền đầu chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ cứng rắn mặt đất tại cái này năng lượng cường đại kinh khí phía dưới bắt đầu tầng tầng băng. Liệt, vô số đá vụn địa gạch tại lúc này đều bị chấn động đến treo lơ lửng giữa trời bay lên. Hừ, chấm ngoặc kép, cường đại công kích lại bị tới. Mất khống chế Trình Tự Viên miệng bên trong nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Thân thể cũng không khỏi đến đi theo run lên. Thể nội lực lượng có như vậy trong nháy mắt bị ngăn trở dấu hiệu. Oanh, nhưng mà, sau một khắc liền là có cường hãn hơn khí thế từ Trình Tự Viên trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại thân thể của hắn bên ngoài lại có hư huyễn ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện. Ngưng tụ trở thành nhất tôn huyết sắc ma viên. Một cỗ càng thêm hung hãn bạo lệ khí tức ầm vang ở giữa bạo phát. Giờ khắc này, Trình Tự Viên cho người ta cảm giác không hề là một người. Mà chính là nhất tôn không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng huyết sắc ma viên. Long hoàng thời kỳ, quần ma loạn vũ, vạn ma tranh phong, Tại cái kia vô số trong ma tộc ma viên nhất tộc có thể nói là bên trong tộc vì cường đại mấy cái. Chủng tộc một trong, bọn họ nhận trời cao chiếu cố. Tuy nhiên tính cách hung lệ, tàn bạo vô song, hiếu chiến vô cùng. Nhưng là tốt tại bọn họ nắm giữ thiên sinh thần lực. Thân thể cường hãn cho nên tại cái kia Long Hoàng náo động thời kỳ xông ra hiển hách hung danh. Về sau Long Hoàng xuất thế, nương tựa theo sức một mình xuất lĩnh toàn bộ Long tộc cùng nhân tộc chinh chiến phạt ma tướng ma. Tộc chỗ trấn áp, về sau khai sáng ra nhân ma chung sống thịnh thế, mà người cùng ma viên nhất tộc tương giao. Đản sinh ra con nối dõi chính là bây giờ ma viên huyết mạch người thừa kế. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua cùng chuyển rời. Về sau ma tộc bởi vì hắc ám thế giới khí hậu hoàn cảnh các cải biến tuần tự biến mất. Mà kế thừa ma tộc huyết mạch hoặc là ma viên huyết mạch nhân loại liền tiếp theo sinh hoạt. Nhưng là trong cơ thể của bọn họ ma tộc chi lực. Ma viên huyết mạch các lại bởi vậy mà từ từ trở nên mỏng manh. Thậm chí sau cùng hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Bây giờ trình tự viên thể nội ma viên huyết mạch đạt được toàn diện kích hoạt. Thực lực quả thực là có thể xưng cường đại mà vừa kinh khủng. Đủ để chứng minh trong cơ thể hắn ma viên huyết mạch tinh thuần cùng cường đại. Nếu là phổ thông ma viên huyết mạch tuyệt đối không thể có thể có như thế cường hãn. Cái này khiến đến một bên trọng thương nhưng lại yên tĩnh quan sát đến chiến đấu thú vương kết. Kinh hãi không thôi, giống, khí thế tăng vọt, thực lực đại trướng, trình tự viên bỗng nhiên ngẩng đầu lên sọ, hé miệng bên trong phát ra một tiếng chấn thiên thét dài, cùng Lam Phong chạm vào nhau cùng một chỗ quyền đầu lại là tại lúc này bỗng nhiên phát lực. Càng thêm cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Đối Lam Phong phóng đi, còn chưa đủ, thế nhưng là... Tại trình tự viên cái này lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Lam Phong thân thể vẫn là không nhúc nhích tí nào. Đối trình tự viên nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, trình tự viên tựa hồ là nghe hiểu Lam Phong lời nói. Trong mắt hung quang đại thịnh, hắn cái tay còn lại trưởng lại là tại lúc này trong lúc đó khuếch trương đại hơn hai lần. Hóa thành một cái to lớn ma viên chi chảo đối Lam Phong đánh tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, nhận Lam Phong cùng trình tự viên chiến đấu thanh âm mà cấp tốc chạy đến các cường giả thì là rốt. Cục đi vào Lam Phong bọn họ chiến đấu địa phương, nhìn lấy cái kia biến thành 5 mét cự nhân toàn thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm. Trình tự viên, cảm nhận được trên người hắn phát ra khí tức khủng bố. Chạy đến mọi người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Trình tự viên làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Khí tức vậy mà như thế mạnh. Còn dám theo Tyrant nhất chiến. Cầm đầu Hắc Long trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Chào mày cùng một chỗ. Phía sau hắn đuổi đến lúc chi thần Cronus. Bọn người mi đầu cũng là tại lúc này gấp nhíu chung một. Chỗ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là có địch nhân xâm lấn đánh lén phòng thí nghiệm dưới đất. Kết quả lại không nghĩ tới vậy mà lại là trình tự viên cùng Tyrant ở một bên kịch chiến. Trình tự viên một chảo này không khỏi quá mức khủng bố a. Nhìn lấy trình tự viên vậy đối với lấy Lam Phong chộp tới cự chảo. Không ít người trên mặt đều là hiện lên một tia hoảng sợ. Một kích này bọn họ tuyệt đối không chặn được tới. Keng, nhưng mà... Tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, Lam Phong bàn tay lại là tại lúc này bỗng nhiên đánh ra. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem trình tự viên cái kia hóa thành ma viên chi chảo bàn tay cho chấn khai. Cả hai tiếp xúc, càng là phát ra kim loại giao tiếp tiếng va chạm vang tới. Đông, đem trình tự viên bàn tay cho rung động, nhìn lấy trình tự viên trong mắt cái kia càng phát ra nồng đậm tinh hồng chi mang. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Biến trưởng vì quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đánh vào trình tự viên cái kia cứng rắn như sắt trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, một quyền này Lam Phong vẫn như cũ là dùng đến 6 thành chi lực. Tại Lam Phong một quyền này lực lượng bạo phát xuống, trình tự viên chỉ cảm thấy ở ngực chấn động. thân hình khổng lồ trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động phải liên tục sau lùi lại mấy bước. Thân thể bên ngoài ngọn lửa màu đỏ thắm càng thêm nồng đậm, phảng phất phải hóa thành thực chất. Tỉnh dậy đi. Thế nhưng là, Lam Phong cũng không có cho Trình Tự Viên mảy may cơ hội. Hắn quyền đầu vẻn vẹn trong nháy mắt chính là bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Trên nắm tay quang mang lấp lóe, nóng rực mà tràn đầy vô cùng phẫn nộ khí tức thì là khuếch tán mà ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Trình Tự Viên trước mắt, bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc nắm tay phải mang theo quân vương chi nộ hung hăng đánh vào Trình Tự Viên trên mặt. Ngao, phốc phốc, oanh, nháy mắt sau đó. Tại mọi người cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trình Tự Viên cái kia thân hình khổng lồ giống như một cái bị ném ra đống cát. Hung hăng nện trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tại Lam Phong một quyền này phía dưới. Trình Tự Viên thân thể bên ngoài cái kia hư huyễn ngọn lửa màu đỏ thắm chậm chậm biến mất. Mà hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng là khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái kia đỏ hai con mắt màu đỏ từ từ khôi phục thư thái. Một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.